Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, danh động Hà Lạc. 1. Chuyện phát thời khắc, Diệp Chi Thu chính ở trong phòng tiềm tu võ đạo. Nàng ở nhận biết được Vương Thanh khí tức trước tiên liền chạy ra. Bất quá cuộc chiến đấu này không dùng tới nàng nhúng tay. Sở Hy Thanh thẳng thắn dứt khoát đem giải quyết. Cái này người là huyết tích từ Vương Thanh. Diệp Chi Thu nhìn trên sông phiêu cái kia một mảnh thịt nát. Đầu tiên là không cách nào tin tưởng. Sau đó một tiếng than thở nói. Người này làm hại quận Thái Sơn nhiều năm. Vẫn không người có thể trị. Nếu như người này đúng là hắn. Toàn bộ quận Thái Sơn bách tính đều nên cảm ơn ngươi. Ngươi sau đó ở bên kia nhất định sẽ là vạn gia sinh Phật. Diệp Chi Thu cũng là quận Thái Sơn người. Biết huyết tích từ Vương Thanh ở quận Thái Sơn là cái gì loại thanh thế? Nhà nàng tuy rằng không cùng huyết tích từ Vương Thanh từng có tiếp xúc. Trong nhà thân bằng bạn tốt, nhưng có một hai người gặp phải Vương Thanh độc thủ. Mỗi khi cái này Vương Thanh bắt đầu gây án giết người. Toàn bộ quận Thái Sơn đám người đều sẽ thần hồn nát thần tính. Tất cả mọi người đều đóng chặt cửa nẻo, không dám đêm ra, bất quá cũng là thật sự xảo. Diệp Chi Thu liếc chéo Sở Hy Thanh một chút, vẻ mặt ngờ vực, huyết tích từ Vương Thanh từ trên mặt sông chạy tới thời điểm. Người vừa vặn ngay khi bong phía trước, người này, Trần Nhuyễn còn trọng thương đến mức này, đều không đón được ngươi một chiêu. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, từ bên trong tay áo lấy ra một viên càn khôn phi kiếm quơ quơ. Là cẩm y vệ, bọn họ chính đang tại vây giết huyết tích từ Vương Thanh. Truyền tin thông báo ta Vương Thanh ở hướng về thần Tú Giang Thượng Du chạy. Nói là để ta cần phải hỗ trợ chặn lại kẻ này. Không nghĩ tới vừa vặn va vào. Diệp Chi Thu nghe vậy thoải mái. Nàng chính là biết Sở Hy Thanh cẩm y vệ phó bách hộ thân phận. Sở Hy Thanh sau đó lại dùng ngón tay vuốt cằm. Rơi vào suy ngẫm. Bất quá bị ngươi vừa nói như thế. Xác thực cảm giác có chút trùng hợp. Phía sau kế tiễn tiễn nghe vậy. Lại là trong lòng máy động, nàng nghĩ ngợi nói cái tên này cũng quá khó giải quyết. Bệnh đa nghi làm sao sẽ như vậy nặng, vì đem phần này công huân đưa cho Sở Hy Thanh. Bọn họ nhọc lòng, cơ hồ đem cơm đưa đến Sở Hy Thanh trong miệng. Kết quả cái tên này vẫn là sinh ra lòng nghi ngờ. Kế tiễn tiễn trắng đen rõ ràng con mắt xoay một cái. Ta nghe nói Vương Thanh mặc dù có thể ở Đông Châu ngang dọc nhiều năm. Không người có thể trị, là dựa vào một cái pháp khí mạnh mẽ. Không biết món pháp khí này, có hay không ở trên người hắn. Sở Hy Thanh sự chú ý quả nhiên bị dẫn ra. Hắn để Hà La Ngư Cương Thi khôi phục sau 10 cái xúc tu. Ở huyết tích từ Vương Thanh trên người xoay loạn. Cuối cùng đem hai cái đồ vật, đưa đến trong tay hắn. Một viên là màu đỏ tươi kiếm hoàn. Một cái ngũ phẩm cấp độ pháp khí. Đây chính là cái gọi là huyết tích tử. Chỉ cần chân nguyên rót vào, liền có thể chuyển thành một thanh uy lực cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí. Có thể để người tăng lên 3 tầng, họa đấu máu thiên phú. Họa đấu là một loại hình tượng tương tự với chó hỏa hệ thần thú. Có người nói họa đấu chỗ đi qua đều sẽ hóa thành biển lửa. Vì lẽ đó mọi người đưa nó coi như hỏa hoạn dấu hiệu cùng cực đoan điềm xấu tượng trưng. Ngoài ra họa đấu còn lấy dung nham làm thức ăn, sắp xếp ra mang lửa phân nước tiểu. Họa đấu máu nhưng là một loại cực đoan cường đại huyết mạch thiên phú. Chỉ sau tại ngũ linh tứ hung, cùng long chi cửu tử cùng cấp. Ngoài ra, huyết tích tử còn ngưng tụ cường đại huyết sát, có cực kỳ sắc bén phá giáp năng lực. Huyết tích tử Vương Thanh đã từng cầm trong tay kiếm này. Liền phá 3 vị lục phiến môn ngũ phẩm cao thủ khổ luyện bá thể. Suýt chút nữa đem bọn họ đốt thành cho bụi. Bất quá vật này hao tổn cũng lớn. Một khi bắt đầu sử dụng, cần được chủ nhân tại mọi thời khắc hướng về thân kiếm bên trong truyền vào máu tươi. Mỗi 10 cái hô hấp thời gian, liền cần một giọt máu tươi. Vì lẽ đó gọi là huyết tích tử, cũng là Vương Thanh phỉ số khởi nguồn. Sở Hy Thanh kỳ thực rất khó hiểu Vương Thanh vì sao không cần kiếm này. Lẽ nào là trong cơ thể dòng máu đã thu lấy? Cái này có thể, vừa nãy hắn giết Vương Thanh thời điểm, liền chưa thấy mấy giọt máu dịch biểu đi đến. Nói đến đây là Sở Hy Thanh tiếp xúc thứ nhất kiện ngũ phẩm pháp khí. Nhưng đáng tiếc không dùng được. Hắn cũng không nghĩ bán đi. Tựa loại này tà đạo pháp khí. Mỗi tháng đều phải ngâm tại người máu ở trong. Dùng cho duy trì huyết sát. Uẩn nhưỡng linh tính. Sở Hy Thanh là rất ái tài. Nhưng có chính mình điểm mấu chốt. Quân tử ái tài lấy chi có đạo. Không cần thiết nắm thứ hại người này đổi tiền. Khác một cái là một viên màu đỏ thắm dây chuyền. Là một cái lục phẩm thượng cấp độ pháp khí. Để cho hắn giật mình chính là dây chuyền mề đay. Là một cái dùng dung hỏa thần ngọc điêu khắc thành toan nghê. Cái này toan nghê chỉ có đầu ngón tay cái to nhỏ. Lại giống y như thật. Cực kỳ linh động. Cái này đồ vật gọi là huyết toan nghê. Ở chúng ta quận Thái Sơn phi thường có tiếng. Kỳ thực nó có khác biệt danh. Bất quá bị Vương Thanh sử dụng. Liền bị người quán lấy huyết toan nghê tên. Diệp Chi Thu nhìn dây chuyền này. Giọng nói thản nhiên nói. Vương Thanh dựa dẫm vật này. Triển khai hỏa độn yên độn. Rất khó phòng bị. Hôm nay cũng may mà là ở sông trên. Bằng không hắn một ý niệm vừa động. Liền có thể từ trước mặt ngươi bỏ chạy. Nói đến người này võ đạo đều là hỏa hệ một mạch. Cẩm y vệ đem hắn bước đến trên sông. Lại là thông minh một lần. Sở Hy Thanh thì lại vui vô cùng. Cái này, huyết toan nghê, rõ ràng là một cái uy lực đuổi sát ngũ phẩm cực phẩm pháp khí. Nó chẳng những có thể trợ người triển khai lục phẩm thượng cấp độ yên độn. Lục phẩm thượng cấp độ hỏa độn. Còn có thể khiến người nắm giữ một tầng toan nghê chi huyết thiên phú. Đem cái thứ này mang cho Sở Vân Vân. Nhất định có thể làm cho nàng vui vẻ một trận. Cũng đang lúc này, Sở Hy Thanh thần sắc hơi động. Nhìn hướng về phía trước. Hắn nhẹ nhàng trông thấy ở bên ngoài hơn 10 dặm. Mấy chiếc treo cẩm y vệ cờ xí thuyền. Đang từ hạ du phương hướng nghịch lưu lái tới. Trên thuyền nhưng là lượng lớn võ trang đầy đủ cẩm y vệ. Mi lục tóc lục tào hiên ở trong đó đặc biệt là dễ thấy. Ngay khi giây lát sau, tào hiên bỗng nhiên phất một cái ống tay áo, khiến tất cả thuyền dừng ở mặt sông. Tào hiên bản thân thì lại thân như diều hâu, bay lên mà đi. Hắn chỉ dùng trong chốc lát, liền ở không trung bay lượn hơn 10 dặm, rơi vào Sở Hy Thanh trên thuyền. Vương Thanh chết rồi. Tào hiên nhìn giữa sông phiêu cái kia mảnh thịt nát cùng thi thể. Vẻ mặt vui vô cùng, vỗ Sở Hy Thanh vai. Xem thương thế của hắn, hẳn là chết vào tiểu sở dưới đao. Khá lắm, ta đoán ngươi từ kinh sư xuôi nam sau, hẳn là đến quận Hợp An phụ cận, vì lẽ đó thăm dò cho ngươi phát một viên càn khôn phi kiếm. Không nghĩ tới tiểu sở vẫn đúng là giúp chúng ta ngăn chặn hắn. Ngươi không biết, chúng ta vừa nãy kỳ thực đã bị hắn bỏ qua mấy dặm. Suýt chút nữa liền muốn bị hắn chạy thoát. Tào Hiên cảm thán một phen sau khi liền vẻ mặt xúc động, ngữ điệu trịnh trọng. Vương Thanh người này tội ác ngập trời. Cẩm y vệ ta liên thủ lục phiến môn mấy lần vây giết, đều bị hắn chạy trốn. Cho đến hôm nay mới cuối cùng cũng coi như là ở tiểu sở trong tay ngươi tội ác đầy trời. Nguy rồi báo ứng. Lần này về Đông Châu, ta ổn thỏa làm vì tiểu sở ngươi thỉnh công. Tầng tầng ngợi khen không thể. Vương Thanh không chỉ là hắc bảng người thứ 12, càng bị triều đình hình bộ cùng địa nha cẩm y vệ điểm danh mấy lần. Là nhất định phải trừ khử ma đầu đại kiêu. Tiểu sở ngươi chém giết người này công huân, thậm chí có thể để ngươi liền bay lên tam giai chức quan. Thiên hộ quá khen. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Ôm quyền, lần này thuộc hạ chỉ là đúng lúc gặp sẽ. Lượm tiện nghi. Ta gặp phải Vương Thanh thời điểm, này người đã chỉ còn lại xuống một hơi, như cũng không thiên hộ cùng chư vị cẩm y vệ đồng liêu ba lần phấn chết vây giết. Lại kéo dài truy kích mấy ngàn dặm, để cho hắn huyết khí khô héo, sức cùng lực kiệt, ta cái nào có khả năng đem vây giết. Sở mỗ lại thế nào đi nữa mặt dày, cũng không mặt mũi độc lĩnh cái này công huân. Hắn thần thái nhìn như khiêm tốn, giọng nói lại là nhàn nhạt. Sở Hy Thanh tự nghĩ sau ngày hôm nay, hắn cầm cẩm y vệ phó bách hộ chức vụ, nằm ở công lao bộ trên ăn cả đời cũng không có vấn đề gì. Cẩm y vệ có thể chém giết hắc bảng 12 phó bách hộ. có thể có mấy người. Tào Hiên trong lòng âm thầm cười gằn, cái tên này đương nhiên là ở kiếm lợi. Thiên Nha Cẩm Y vệ muốn đem công lao này đưa đến Sở Hy Thanh trước mặt, thậm chí không tiếc điều động một cái thân pháp mau lẹ tứ phẩm cao thủ, một cái có thể lấy loại bỏ hỏa độn cùng yên độn ngũ phẩm thuật sư. Cái tên này có thể làm cho bọn họ Cẩm Y vệ phung phí như vậy nhân lực. Chỉ cầu hắn có thể tiếp tục tu hành, cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Bất quá món nợ này, bọn họ sớm muộn sẽ đòi lại. Tào Hiên trên mặt lại là không mảy may hiện ra. Hắn lắc đầu, như cũng không ngươi. Chúng ta làm hết thảy đều là vô dụng công. Công lao này phần lớn vẫn là ở trên thân thể ngươi. Tào Mỗ làm người xưa nay rộng thoáng, sao lại để ngươi bị ủy khuất? Lúc này hắn cùng Kế Tiễn Tiễn nhìn thoáng qua nhau. Tào Hiên phát hiện Kế Tiễn Tiễn ánh mắt, sau đó nhìn về phía Sở Hy Thanh vật trong tay. Tào Hiên men theo nàng ánh mắt nhìn sang, sau đó mi lục khẽ nhếch. Đây là Vương Thanh kiếm khí, huyết tích tử chứ. Kính xin tiểu sở đem vật này giao cho Cẩm Y vệ ta xử trí. Tiểu sở ngươi yên tâm, cái này ta đạo pháp khí, Cẩm Y vệ ta là cấm dùng. Tào Mỗ chuẩn bị đem mang đi Đông Châu Vạn Hộ, để tránh khỏi vật này di độc nhân thế, định sẽ không khiến cho lưu lạc tại tà ma tay. Ngoài ra cái này cũng là một phần công huân. Cái này ngũ phẩm ma kiếm có thể làm vì tiểu sở ngươi đổi lấy ít nhất 24 viên ngũ truyền kim thân đan. Sở Hy Thanh nguyên bản là không tình nguyện, hắn đối với Cẩm Y vệ tín nhiệm có hạn. Một viên ngũ truyền kim thân đan giá cả cao tới 2,5002. 24 viên chính là 6 vạn lượng ma ngân. Cái này huyết tích tử nếu như bán ra cho tà đạo cao nhân, bán ra giá cả sẽ không thấp hơn 25 vạn lượng ma ngân. Bất quá Sở Hy Thanh vốn là không có ý định dùng cái này pháp khí đổi tiền. Lúc này có thể trắng đến 24 viên ngũ truyền kim thân đan, có thể nói là ngoài ngạch niềm vui. Cái này đều đủ để cho hắn tu thành tầng thứ 6. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân, thậm chí còn có thể luyện thành một phần tầng thứ 7 nội dung. Sở Hy Thanh khóe môi không tự kìm hãm được vung lên. Như vậy vật này thì có lao Tào Thiên hộ. Sở Hy Thanh bây giờ nhìn Tào Hiên ánh mắt đều thân thiết không ít. Hắn không thể không vui mừng. Tầng thứ 6, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, là cái môn này khổ luyện ngạnh công biến chất giai đoạn. Một khi tu luyện đến cảnh giới này, cửu luyện cực nguyên tử kim thân liền sẽ không ảnh hưởng hắn đao nhanh cùng thân pháp, còn có thể ở bên ngoài cơ thể gắn kết thành một tầng hoàn chỉnh hộ thể ngoại công. Cả người da rẻ gân mô cường độ thì lại có thể so với thất phẩm cấp độ áo giáp. Đến lúc đó Sở Hy Thanh ở ngoài có phong lôi huyền giáp, bên trong có loan huyết nội giáp, thêm vào nghịch thần chi hỏa cường hóa, cũng có thể coi là một tòa không đánh nổi pháo đài di động. Chỉ có phương pháp này cùng Táng Thiên có chút xung đột, để cho hắn khó có thể lại kích phát tự thân cực hạn chiến lực. Bất quá ai sẽ thích bị thương đây? Đem đối phương đánh chết mà tự thân lông tóc không tổn hại mới là một cái bình thường võ tu nên theo đuổi. Hết chương.